Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 99 lần thứ 2 cường hóa. Ở Daisy cảm giác chung, T'Challa miệng lẩm bẩm bay nhanh đảo lạn thảo dược. Đồng thời nữ hộ vệ bắt đầu thoát các nàng áo ngoài, đem hai người song song đặt ở một cái thiển hố. Thân thể thượng chất đầy tế xa, cũng cho các nàng bày một cái hai tay giao nhau tư thế, nguyên bản mang theo một tia lạnh lẽo tâm. Hình thảo bị đảo thành chất lỏng, ẩn ẩn còn toát ra một tia nhiệt khí, Daisy cảm thấy có chút kỳ diệu. Loại này phản ứng hóa học là như thế nào phát sinh? Nàng hoàn toàn không xem, hiểu. Tâm hình thảo lấy một loại nàng cũng không lý giải phương thức hòa tan, may mắn không có tùy tiện đi trộm, nếu không nhất định ra vấn đề. Nàng âm thầm cân nhắc, mà bên kia T'Challa gấp đến độ không được. Cố tình chọn bộ lưu trình còn không thể giảm bớt, chỉ có thể dùng một loại như là nói hát phương thức. Nhanh hơn nghi thức bước đi, loại này không tôn trọng dẫn tới tư tế một trận bất mãn. Cũng may từ không dài. Niệm xong sau, T'Challa trước đem tâm hình thảo đút cho Storm, Daisy âm thầm chửi thầm. Quả nhiên vẫn là thân sơ có khác. Trước cứu tức phụ, lại cứu chính mình cái này người qua đường, bất quá nàng cũng không kén cá chọn canh. Storm xác thật mau không được. Nàng không đến mức ở sống chết trước mắt tranh này vài giây, T'Challa rốt cuộc là người tốt. Không đem Daisy tiểu tỷ tỷ ném văng ra. Quy xong Storm lại là một bộ nói hát. Cũng cho nàng uy một chén. Lúc này mới ngồi ở một bên chờ đợi, Daisy một trận vô ngữ. Bạch Hạt nàng học nửa ngày Wakanda ngữ. Cái này nói hát thức cầu nguyện từ nói được quá nhanh. Rất nhiều địa phương cũng chưa nghe rõ, chỉ nghe thấy T'Challa niệm vài lần cầu báo thần Ba Ti Đạc. Phù hộ, khôi phục khỏe mạnh nói. Nguyên bản trăm phương ngàn kế học tập Wakanda ngữ chính là chuẩn bị ghi nhớ cầu nguyện từ cẩn thận. Nghiên cứu, hiện giờ chỉ có thể từ bỏ, tản ra nhiệt khí tâm hình thảo bị rót tiến trong miệng. Theo yết hầu một đường đi trước dạ dày, Daisy liền cảm thấy chính mình dường như đi theo này cổ. Nhiệt lưu thoát ly thân thể trói buộc, đi tới một cái kỳ quái duy độ, nàng biến thành một cái đơn thuần tinh thần thể. Ăn mặc áo sơ mi quần jean, bước chậm ở thảo nguyên phía trên, nơi xa không trung phiếm đủ mọi màu sắc quang hoa. Bốn phía rải rác phân bố mấy viên đại thụ, tán cây rất lớn, cành cây rậm rạp, nhìn không ra là cái gì thụ, nơi này cùng nàng lần trước trọng thương. Xa xa nhìn đến Côn Luân bảo hộ thần Long Thọ Lão Duy Độ không sai biệt lắm. Bất quá nơi này tựa hồ cho người ta một loại yên lặng hương vị, Daisy lộng không rõ kế tiếp phải đi. Cái gì trình tự, T'Challa có thể nhìn thấy chính mình liệt tổ liệt tông, chính mình thấy cái quỷ a. Liền ở nàng cân nhắc như thế nào đi ra ngoài thời điểm. Bốn phía chậm rãi chồng chất khởi một tầng nhàn nhạt sương mù, một đầu chừng 5 mét cao. Mười mấy mét lớn lên sương khói liệp báo. Hai mắt phiếm u quang. Từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, hải. Daisy vội vàng xua tay. Lộ ra tự nhận nhất cùng hy tươi cười. Biểu hiện chính mình vô hại. Đồng thời âm thầm cảnh giác, liệp báo nữ thần đầu to đối với nàng tả hữu nhìn nhìn. Đầu tiên này không phải châu phi người. Tiếp theo nữ nhân này không có tín ngưỡng. Cái này làm cho nàng một trận đầu đại. Âm thầm tức giận mắng Wakanda người cho chính mình tìm phiền toái, Daisy cái này không tín ngưỡng kỳ. Thật vấn đề không lớn. Storm bên kia mới là thật phiền toái, Storm là phi châu người. Cũng có tín ngưỡng. Hư liền phá hủy ở cái này tín ngưỡng thượng. Đối phương là Kenya người. Gia tộc thế thế đại đại thờ phụng hùng ưng chi thần. Hơn nữa là nhất đáng tin. Thành tín nhất một nhóm kia. Đặc biệt là Ororo thân phận. Nàng là đương đại thánh nữ. Hiện giờ một cái khác thần linh thánh nữ chạy đến nàng bên này tiếp thu. Chúc phúc. Thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Daisy lúc này cũng phân biệt ra đối phương hư thật. Nơi này là một cái thiên hư ảo hình chiếu thế giới. Vừa không thuộc về nàng, cũng không thuộc về liệp báo nữ thần. Nhưng là đại bộ phận thật cảnh đều là mượn dùng nàng tinh thần lực dựng. Cái gì thảo nguyên, đại thụ, đều là mượn dùng tâm hình thảo hình chiếu đến phía chính mình. Liệp báo nữ thần đồng dạng như thế. đối phương chính là một cái hình chiếu. Dùng để xem kỹ mục tiêu hay không có được đến tâm hình thảo tư cách, nếu lúc này nói nguyện ý trợ giúp Wakanda, Daisy phỏng chừng liền tính quá quan. Nhưng nàng cảm thấy có chút lãng phí. Khó được nhìn thấy một cái siêu phàm lực lượng. Hơn nữa tựa hồ thực dễ nói chuyện. Nàng tưởng nhiều soát một chút hảo cảm. Cái gì Wakanda chơi trứng đi thôi. Cái kia, làm bằng hữu, ta giúp ngươi chụp một bộ điện ảnh đi. Điện ảnh là hiện tại bên ngoài một loại tuyên truyền con đường. Daisy miễn cưỡng cũng có thể sử dụng một ít tâm linh năng lực. Hiện giờ ở cái này hoàn toàn từ tinh thần lực cấu thành thế giới. Nàng về điểm này năng lực bị thành gấp trăm lần phóng đại, liệp báo nữ thần có điểm ngốc. Xương khói hóa thân thể một trận mơ hồ. Qua hơn nửa ngày mới tính hiểu được. Wakanda quan trọng vẫn là nàng chính mình quan trọng. Đương nhiên là nàng chính mình quan trọng. Daisy âm thầm đem cuộc đời của Pi thay hình đổi dạng một phen, vai chính biến thành châu phi người, lão hổ biến thành liệp báo, người cùng động vật hài hòa cùng tồn tại tư tưởng bất biến. Nàng đem chuyện xưa xuyến một lần, xem không có gì tật xấu. Thông qua ý thức truyền cho liệp báo nữ thần, đối phương lúc ban đầu là tò mò, mang theo nghi vấn nhìn hai mắt. Lúc sau âm thầm tự hỏi, cũng dần dần đọc đã hiểu trong đó hàm nghĩa. Không thể không nói này so bảo hộ Wakanda, bảo vệ Wakanda những lời này đó càng có lực hấp dẫn. Liệp báo đại đại đầu điểm một chút tỏ vẻ tán thành, bình thường giai đoạn lúc này nàng liền có thể triệt. Hôm nay liệp báo nữ thần vì tỏ vẻ coi trọng, vươn đầu lưỡi liếm Daisy một ngụm, xem như vượt mức hoàn thành tán thành nghi thức, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Đối phương ở Daisy trong lòng lưu lại một câu, lúc sau một lần nữa biến thành sương mù, biến mất ở tinh thần lực thế giới. Mà Daisy cũng tùy theo lui ra tới, đã từng có một lần cường hóa trải qua. Daisy cảm thụ thật sự rõ ràng, nàng liền cảm thấy cả người lửa nóng. Tâm hình thảo dược hiệu bắt đầu phát tác, phảng phất từ thân thể chỗ sâu nhất toát ra một đoàn lửa cháy ở quay chính mình, mấy chỗ gãy xương địa phương bị bay nhanh chữa trị. Đã hơn một năm tới không ngừng luyện tập chấn động khiến cho ám thương cũng bị một lần nữa chữa khỏi. Còn thừa năng lượng không chỗ để đi. Bắt đầu cường hóa thân thể, tế bào một lần nữa giá cấu. Tân kết cấu càng thêm kiên cố, càng thêm giàu có lực lượng. Máu lưu động tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Đại lượng năng lượng bị đều mà chuyển vận đến thân thể các nơi, kế Inhuman huyết mạch sau khi thức tỉnh, thân thể của nàng tố chất lần thứ hai nghênh đón một lần đại bùng nổ, cùng bạch hổ bùa hộ mệnh bất đồng, ngoại vật chỉ có thể đem nàng bảo trì ở nào đó giai đoạn, cũng không sẽ cùng tự thân dung hợp. Hơn nữa bạch hổ bùa hộ mệnh nào đó phương diện còn không bằng nàng tự thân đâu. Tâm hình thảo cường hóa là một loại khác phương thức, nó trực tiếp tác dụng tại thân thể thượng. Ở đây Di nguyên bản phải đến cường hóa thân thể cơ sở phía trên. Lần thứ hai bắt đầu rồi tân một vòng cường hóa, thân thể của nàng bên trong bắt đầu phát sinh biến. Hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể tố chất bạo trướng dẫn tới dị năng có chút mất khống chế, thể hiện tại ngoại giới chính là T'Challa cùng mấy cái nữ hộ vệ mấy cái tư tế phát hiện cả tòa sơn đều ở đong đưa. Bốn phía năng lượng bắt đầu tác dụng với sơn thể cùng đại địa phía trên, cùng với ầm ầm ầm chấn động. Đại địa run cái không ngừng. Chấn động dư ba bắt đầu đánh sâu vào toàn bộ sơn thể. Trên vách tường vỡ ra vài đạo lỗ thủng. Hơn nữa theo chấn động tần suất nhanh hơn, vết nứt càng lúc càng lớn, đến nỗi mặt đất phá hư càng là nghiêm trọng. T'Challa mắt thấy một cái sâu không thấy đáy cái khe ở chính mình dưới chân thành hình. Sợ tới mức hắn vội vàng tránh ra. Hết chương.